mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Desiret càng lớn càng trở nên mặn mà xinh đẹp. Ngược lại với vẻ đẹp rực rỡ ấy là một tâm hồn vô tư, không quan tâm tới mọi người và cũng chẳng cần nhớ lại những gì diễn ra hôm qua. Trên chuyến tàu từ Saint-Pierre-Port đến Van, Desiret đã gặp gỡ anh chàng Gilliard. Đối với Desiret thì Gilliard dường như không có điểm gì đặc biệt để cô chú ý. Còn với Gilliard thì anh đã bị cô hút hồn bởi ánh mắt nhìn thấu vào tim. Vì vậy, Gilliard tìm cách tiếp cận Desiret bằng cách hàng ngày anh tới nhà cô để nghe cô hát và ngắm cô chăm sóc cho những luống hoa hồng. 4 năm trôi qua, nhưng Desiret chỉ xem Gilliard là một người bạn. Gilliard thì không mong muốn điều đó. Anh quyết định sẽ chinh phục Desiret bằng chính tài thổi kèn xa của mình. Tiếng kèn xa thổi ban tối lúc khoan lúc nhặt không chỉ khiến Desiret cảm thấy xốn sang, mà ngay cả Ligieri cũng rất có cảm tình. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch Hoàng Lâm. Tiết cân phân trên biển Manx thường đến sớm. Đây là một loại biển hẹp ngăn cản gió trời và làm cho nó phẫn nộ. Ngay từ tháng 2 đã bắt đầu có gió Tây và bốn bề đều nổi sóng. Việc đi lại trên biển trở thành mối lo ngại. Dân duyên hải nhìn cột buồm hiệu, người ta lo ngại cho những thuyền bè có thể lâm nguy. Biển cả trở thành như cạm bẫy. Một tiếng kèn vô hình báo hiệu một cuộc chiến đấu nào đấy không biết. Những hơi thở dài giận dữ đảo lộn cả chân trời. Trời nổi một cơn gió khủng khiếp và bóng tối rít thổi ào ào. Trong cảnh trời mây thăm thẳm, bộ mặt đen sì của bão táp đang phồng mang trợn mắt. Gió là một mối nguy, sương mù lại là một mối nguy khác. Thời đại nào người đi biển cũng đều sợ sương mù. Trong một số trường hợp sương mù, người ta thấy lơ lửng những lăng trụ băng đá li ti mà Marriott cho là nguồn gốc của những hiện tượng quầng ảo nhật và tán mặt trăng. Những thứ sương mù mà tạo ra bão táp rất phức tạp. Nhiều thứ hơi khác, trọng lực riêng không đồng đều, hòa hợp với hơi nước và chồng chất lên nhau theo một trật tự phân chia sương mù thành nhiều tầng, làm cho sương mù trở thành một hệ thống thật sự. Dưới cùng là iốt, trên iốt là lưu huỳnh, trên lưu huỳnh là brom, trên brom là phốt pho. Điều này thì trong một chừng mực nào đó, trừ phần điện áp và từ áp, giải thích được nhiều hiện tượng. Ngọn lửa xanh en của Colon và của Magellan, những sao xa lẫn vào thuyền bè mà Seneca nói đến, hai ngọn lửa Castor và Pollux mà Frontaki đã đề cập, đạo quân La Mã mà Caesar tưởng như thấy cầm toàn lao bốc lửa, ngọn thương của lâu đài Duino trong Furio mà anh lính canh làm lóe sáng lúc chạm giáo của mình vào, và có lẽ cả những tia chớp nguồn từ dưới mà người xưa gọi là chớp đất của thổ tinh. Ở vùng xích đạo, có một đám mây mù to thường xuyên dường như thất quanh quả đất. Đấy là vòng Clurin, chiếc nhẫn mây. Vòng này có nhiệm vụ làm lạnh vùng chí tuyến cũng như luồng hải lưu Gulfstream, có nhiệm vụ hâm nóng địa cực. Dưới vòng này không sao tránh khỏi sương mù. Đấy là những vĩ độ ngựa. Ở đấy người đi biển của các thế kỷ vừa qua thường quẳng ngựa xuống biển lúc trời bão để cho nhẹ bớt và lúc gió lặng thì để tiết kiệm số nước dự trữ. Coulomb nói, mây thấp là cái chết. Người Etruski, họ đối với ngành khí tượng cũng như người Sardinia, đối với ngành thiên văn, có hai chức chủ giáo. Giáo chủ của sấm và giáo chủ của mây. Các ông lôi sĩ quan sấm chớp và các ông Achille quan sát sương mù. Đoàn các cha cố thì giải mộng. Tacchini thường được người Tyri, người Phoenici, người Pelage và tất cả những người đi biển ngày trước của xứ Mariteni cổ xưa hỏi ý kiến. Thời ấy người ta thoáng thấy được cách hình thành bão táp. Nó có liên quan chặt chẽ với cách hình thành sương mù và nó cho đúng đều cùng một hiện tượng. Trên đại dương có ba vùng sương mù, một ở xích đạo, hai ở địa cực, và cánh thủy thủ chỉ gọi chúng bằng một tên duy nhất là cái hũ nút. Trong tất cả các vùng lân cận và nhất là trên biển Manx, sương mù tiết cân phân rất là nguy hiểm. Chúng đột nhiên tạo ra đêm tối ngay trên biển cả. Một trong những mối nguy hại của sương mù, ngay cả lúc nó không đến nỗi dày lắm là không cho nhận thấy sự thay đổi đáy biển qua sự thay đổi màu nước. Vì vậy mà nó che giấu đi một cách đáng sợ việc tiếp cận các bãi ngầm và chỗ cảng. Người ta đến gần một tảng đá ngầm mà chẳng có gì báo trước cả. Thông thường sương mù chỉ để cho thuyền bè đang chạy mỗi một phương kế là hạ buồm đứng lại hoặc là thả neo. Có bao nhiêu tai nạn đắm tàu vì gió là có bấy nhiêu tai nạn đắm tàu vì sương mù rồi. Thế mà sau một trận cuồng phong rất mạnh tiếp theo một trong những ngày sương mù ấy, chiếc bưu thuyền men biển Casme từ nước Anh đến rất an toàn. Nó vào Saint-Pierre-Port khi tia nắng đầu tiên nhô lên khỏi biển cả. Đúng giữa lúc lâu đài Cognet bắn phát súng chào đón hừng dương. Bầu trời trong sáng và thuyền được đón chờ vì nó đưa ông mục sư mới của Saint Samson tới. Thuyền đến được một lúc thì trong thành phố được biết tin đêm hôm qua có một chiếc xà lúp cập sát vào nó chứa một tốp thủy thủ đắm tàu. Đêm hôm ấy, lúc gió đã lặng rồi, Gilliatt đi câu, nhưng anh cũng không cho thuyền bầu ra khỏi bờ quá xa. Khi anh quay về lúc thủy triều đang lên vào khoảng 2 giờ trưa, nắng rất đẹp. Đi qua trước cái sừng thú để về chỗ tiểu loan Boudelary. Anh thấy trong hình chiếu của chiếc ghế hình như có một cái bóng đổ không phải bóng của ngọn núi. Anh để mặc cho thuyền trôi về phía ấy. Và anh nhận ra có một người đang ngồi trên chiếc ghế. Nước triều đã dâng rất cao, hòn núi đã bị sóng biển bao quanh, không còn cách nào trở về được nữa. Gilliatt liền vung tay rối rít cho người ấy. Người ấy vẫn ngồi im. Gilliatt đến gần, và người ấy đã ngủ quên. Người ấy mặc đồ đen, có vẻ là một cha cố. Gilliatt nghĩ thế. Anh đến gần hơn nữa và thấy một bộ mặt thanh niên. Đối với anh, bộ mặt này xa lạ. May sao hòn núi lại thẳng đứng nên chỗ ấy rất sâu. Gilliatt liền lách khéo và men theo được vách núi. Thủy triều nâng chiếc thuyền lên khá cao nên Gilliatt có thể nhón chân trên mép thuyền để chạm vào bàn chân người kia. Anh liền nhón chân đứng trên mạn thuyền và đưa tay lên. Nếu lúc ấy anh ngã thì cũng khó mà ngoi lên được mặt nước. Sóng đang vỗ mạnh. Giữa chiếc thuyền bầu và ngọn núi không thể tránh khỏi quật nát. Anh kéo chân cái người đang ngủ kia. Này, ông làm gì đây? Người ấy chợt tỉnh nói. Tôi đang ngắm cảnh. Rồi tỉnh hẳn. Nói tiếp, tôi mới tới địa phương này, nhân lúc dạo chơi tôi đến đây, suốt đêm tôi ngồi ngoài biển, tôi thấy cảnh đẹp quá, tôi mệt quá, rồi ngủ quên luôn. Chỉ 10 phút nữa là ông chết đuối đấy, Gilead nói. Chết thật. Ông nhảy ngay xuống thuyền tôi đi. Gilead lấy chân giữ thuyền, một tay bám chắc vào núi, tay kia chìa cho người mặc đồ đen, và ông ta nhẹ nhàng nhảy xuống thuyền. Đó là một thanh niên rất đẹp trai. Gilead cầm lấy bơi chèo, và 2 phút sau, chiếc thuyền bầu đã đến vũng Widelary. Người thanh niên đội mũ tròn, thắt cà vạt trắng, tấm áo rơ đanh gốt đen dài cài khuy lên tận cổ. Ông ta có mái tóc nâu như vành miện, nét mặt rất đàn bà, con mắt thì trong sáng và dáng vẻ uy nghiêm. Trong khi ấy chiếc thuyền đã chạm đất liền, Gilead luồn dây cáp và khoanh sắt buộc thuyền rồi quay lại và thấy bàn tay trắng muốt của người trai trẻ chìa ra cho anh một đồng tiền vàng. Gilead khẽ gạt bàn tay ấy ra. Một giây lát lặng im. Người trai trẻ nói trước. Ông đã cứu sống tôi rồi. Có thể, Gilead đáp. Thuyền đã buộc xong, hai người bước ra khỏi thuyền. Người trai trẻ lại nói, thưa ông, tôi còn sống là nhờ ông đấy. Thế thì có làm sao? Sau câu trả lời của Gilead lại tiếp theo một giây lát im lặng. Ông có phải người của giáo khu này không? Người trai trẻ kia hỏi. Không, Gilead đáp. Vậy thì ông thuộc giáo khu nào? Gilead đưa bàn tay phải chỉ lên trời và nói. Giáo khu kia kìa. Người trai trẻ chào anh và chia tay với anh. Đi được mấy bước, người trai trẻ lại dừng lại, tìm trong túi, lấy ra một cuốn sách. Và vừa trở lại vừa chìa cuốn sách cho anh. Cho phép tôi được tặng ông cái món này. Gilead cầm lấy cuốn sách. Và đấy là một cuốn kinh thánh. Một lát sau, Gilead tì tay trên lan can nhà, nhìn người trai trẻ đi rẽ chỗ góc con đường mòn dẫn về xanh xăm sông. Dần dần anh gục đầu xuống, quên mất người mới tới không biết cái ghế có còn hay không. Và đối với anh mọi vật đều biến mất, chìm ngập trong cảnh mơ màng, không đáy. Gilead có một vực thẳm là Derusset. Một giọng nói gọi anh, chợt kéo anh ra khỏi bóng tối. Ê, Gilead! Anh nhận ra ngay giọng nói kia và ngước mắt lên. Có việc gì thế, Sir Landoy? Đúng là Sir Landoy đang đi qua đường cách Budelary độ 100 bước, trong chiếc xe ngựa 4 bánh đóng con ngựa con. Ông ta dừng lại để gọi Gilead, nhưng hình như là ông ta đang bận việc và đang vội. Có chuyện lạ đấy, Gilead à. Ở đâu kia? Ở Brave. Gì thế? Xa quá không kể cho anh nghe được đâu. Gilead rợn người. Cô Derusset lấy chồng có phải không? Không, còn lâu. Thế ông muốn nói chuyện gì? Cứ đến Bravet đi, anh khắc rõ. Nói xong, ông ta ra roi quất ngựa đi. Sir Clubin là người đang chờ đợi một cơ hội. Ông ta nhỏ người, nước da vàng vàng, sức khỏe thì như con bò mộng. Biển cả đã không làm rám nổi da ông ta. Da thịt ông ta như thể bằng sắp ong vậy. Ông ta giống màu một cây nến và trong mắt ông ta có cái ánh kín đáo của nó. Trí nhớ của ông gần như không thể nhầm lẫn và hết sức đặc biệt. Nhìn thấy ai một lần, ông ta nhớ mãi người ấy như ghi vào sổ vậy. Cái nhìn nhanh gọn kia nắm rất chặt. Con người ông chụp ảnh một khuôn mặt và lưu giữ nó lại. Khuôn mặt tha hồ già đi, nhưng ông vẫn nhận ra. Không thể nào đánh lạc hướng được cái kỷ niệm dai dẳng đó. ông ta ít nói, thanh đạm lạnh lùng, không bao giờ giơ tay giơ chân. Vẻ mặt ngay thật của ông ta thoạt tiên được gây cảm tình. Nhiều người cứ tưởng ông ta ngây thơ, ở khóe mắt ông ta có một vết nhăn ngu ngốc lạ lùng. Và như chúng tôi đã nói, không có tay thủy thủ nào giỏi hơn ông ta. Không ai hơn được ông ta về cái khoa kéo buồm hạ mũi gió và giữ buồm đúng hướng bằng dây lèo. Không ai nổi tiếng bằng ông ta về mặt tôn giáo và liêm khiết. Ai ngờ vực ông ta thì chính người ấy lại bị hiềm nghi. Ông ta kết bạn với ông Rebusset, làm nghề đổi bạc ở Saint-Malo, phố Saint-Vincent, cạnh nhà bán vũ khí. Vợ ông thường nói rằng, tôi có thể nhờ Clubin trông nom hộ cửa hàng. Sơ Clubin hóa vợ. Vợ ông ta trước kia là người đàn bà lương thiện, cũng như ông ta là người đàn ông lương thiện. Bà ta chết với cái tiếng đức hạnh tuyệt vời. Nếu ông pháp quan trước kia mà có thả lời tán tỉnh bà ta, thì hẳn bà ta đã đi tâu với nhà vua rồi. Và nếu như Chúa Trời có phải lòng bà ta, thì hẳn bà ta đã đi nói với cha cố. Đôi vợ chồng ấy đã thực hiện được ở Totevan lý tưởng của tính từ Anh đáng kính. Bà Clubin như con thiên Nga, còn Sơ Clubin như con trồn trắng. Ông ta có thể chết được vì một vết nhơ. Bắt được một cái kim băng là ông ta phải tìm bằng được chủ nhân. Ông ta có thể đánh trống để giao trả lại một bao diêm. Và một hôm, ông vào một tiệm ăn ở Saint-Servan và nói với người chủ quán rằng, cách đây 3 năm, tôi có vào đây ăn bữa trưa và ông đã tính nhầm tiền. Và ông ta trả lại cho chủ quán 65 cm. Đấy là một hành vi liêm khiết cao quý, đi kèm một cử chỉ cắn môi trầm ngâm. Dường như ông ta có ý rình mò. Rình ai chứ? Chắc là rình bọn lưu manh. Thứ ba nào, ông ta cũng lái tàu Durang từ Guernsey đến Saint-Malo. Ông ta đến Saint-Malo vào chiều thứ ba, ở lại đây 2 ngày để bốc xếp hàng hóa, và thứ sáu là đi Guernsey. Ở Saint-Malo dạo ấy có một lữ quán nhỏ trên cảng gọi là quán ông Răng. Công cuộc xây dựng các bến cảng hiện nay phá hủy mất cái quán đó rồi. Thời bấy giờ nước biển lên làm ướt cả Saint-Vincent và cửa Dinan, Saint-Malo và Saint-Servan, liên lạc với nhau lúc nước chiều xuống bằng xe bò mui và xe thổ mộ len lách giữa các tàu bè nằm trên cạn, tránh những chiếc phao, neo và thừng chão, đôi khi chịu rách cả mui ra vì một cái trục buồm thấp hay một cái xà buồm tam giác. Giữa 2 đợt thủy triều, cánh đánh xà hành hạ lũ ngựa trên mặt cát, nơi mà 6 giờ sau, gió lại quất vào sóng biển. Cũng trên bãi cát này, trước kia có 24 con chó gác cửa Saint-Malo thường chạy lang thang. Và năm 1770, chúng đã ăn thịt mất một sĩ quan thủy quân. Cái tính quá ư tích cực ấy khiến phải bãi bỏ chúng đi. Ngày nay không còn nghe tiếng chó sủa đêm giữa ta lát nhỏ và ta lát lớn nữa. Sơ Clubin thường nghỉ ở quán ông Jean, văn phòng Pháp của tàu Durang đặt tại đây. Cánh thuế quan và bảo vệ bờ biển hay đến ăn uống tại quán ông Jean. Họ có bàn riêng. Vì nhu cầu công tác, cánh thuế quan Binac thường gặp nhau ở đây với cánh thuế quan Saint-Malo. Một số chủ thuyền cũng thường đến đây, nhưng lại ăn ở một bàn khác. Sơ Clubin khi thì ngồi ở bàn này, khi thì ngồi bàn kia. Tuy vậy, ông ta vẫn thích ngồi cùng bàn với cánh thuế quan hơn là cánh chủ thuyền. Cả hai nơi ông ta đều được hoan nghênh. Ở đây ăn uống tốt, có những thứ rượu ngon của địa phương xa lạ đối với những thủy thủ xa nhà. Một thủy thủ tiểu chủ ở Bilbao cũng có thể tìm được ở đấy một Hê Lát. Ở đấy có thể uống được bia đen. Có những thuyền trưởng đường dài và những tay kinh doanh vận tải đôi khi lên mặt ở bàn các chủ thuyền. Ở đấy người ta trao đổi tin tức với nhau. đường đi ra sao rồi. Cái chất ngọt ấy chỉ thấy một ít thôi. Thế nhưng đường thô thì vẫn có đấy. 3.000 bao của Bombay và 500 thùng của Sagui. Rồi các ông xem cánh phải cuối cùng sẽ quật đổ Villa cho xem. Thế còn cái khoản cham, người ta chỉ đặt giá có 7 surong Guatemala. Tàu Juli đã vào đến cảng ngoài rồi. Một loại thuyền ba buồm rất đẹp của Brita. Lại hai thành phố nữa của De La Plata cãi vã nhau. Vân vân. Bao Caraki định giá 234, còn bao Trinidad 73. Hình như hôm duyệt binh, người ta đã hô đả đảo các bộ trưởng. Da muối chưa thuộc của xưởng thịt Nam Mỹ bán chạy lắm. Bò đực 60 franc, bò cái thì 48. Nhưng chuyện ấy được người ta gào thét và bình luận ầm ĩ với nhau. Ở bàn cánh thuế quan và bảo vệ bờ biển, người ta nói có khẽ hơn. Công tác cảnh sát bờ biển và hàng hải càng muốn ít ầm ĩ hơn và ít lộ liễu hơn trong các cuộc đối thoại. Bàn cánh chủ thuyền do ông Gaborio, một thuyền trưởng già đường dài, chủ tọa. Ông không phải là một con người, mà là một thứ phong vũ biểu. Thói quen biển cả của ông đã ban cho ông một cái tài dự đoán phi thường, không bao giờ nhầm lẫn. Ông hạ lệnh cho cả thời tiết ngày mai. Ông chẩn đoán gió, ông bắt mạch thủy triều. Ông nói chuyện với mây trời, thè lưỡi mày ra cho tao xem nào. Đó nghĩa là chớp. Ông là bác sĩ của sóng nước, của gió nhẹ, của cuồng phong. Đại dương chỉ là con bệnh của ông. Ông đã đi vòng quanh thế giới như người ta vòng quanh bệnh viện, quan sát mỗi thứ khí hậu lúc nó khỏe mạnh và khi nó dở dời. Ông biết tường tận bệnh lý bốn mùa. Người ta nghe ông phát biểu những việc như sau. Năm 1706, phong vũ biểu đã có lần hạ xuống ba vạch dưới bão. Ông làm thủy thủ chỉ vì ông yêu nghề thôi. Ông yêu biển cả bao nhiêu thì ông căm ghét nước Anh bấy nhiêu. Ông đã nghiên cứu hải quân Anh để biết được nhược điểm của nó. Ông đã giải thích chiếc Sovereign năm 1637 khác với chiếc Royal William năm 1670 và khác chiếc Victory năm 1765 như thế nào. Ông so sánh các kiểu thân tàu phía trên ngấn nước. Ông tiếc cho những cái tháp bon và những đài hình phễu trên cột buồm của tàu Harry năm 1514. Có lẽ về phương diện đạn Đại Bác Pháp rơi rất trúng vào các chỗ đó. Đối với ông, các quốc gia chỉ tồn tại bằng thể chế hải quân của chúng. Ông có những từ đồng nghĩa kỳ quặc riêng. Ông thích gọi nước Anh bằng Trinity House, xứ Scotland bằng Northern và xứ Ireland bằng Ballast. Ông có thể chỉ dẫn về nhiều mặt. Ông là cuốn sách vỡ lòng, là lịch toàn thư, là mực nước, là bảng giá. Ông thuộc lòng thuế đèn biển, nhất là đèn biển nước Anh. Một penny mỗi tấn khi đi qua ngọn này, một phát tinh khi đi qua ngọn kia. Ông nói, ngọn hải đăng Smanrock trước kia chỉ tiêu thụ có 200 galon dầu, nay tiêu thụ 1.500 galon. Một hôm trong cơn ốm nặng trên tàu, người ta cứ tưởng ông chết, thủy thủ đã vây quanh võng của ông. Ông bỗng dừng cơn nấc hấp hối để nói với thợ cả đóng tàu rằng, làm mỗi bên một cái mộng vào bề dày các mảnh chắp cột buồm, để lùa một bánh xe rãnh bằng gang có trục sắt, và để lấy chỗ lùa thừng dựng buồm thì rất có lợi. Từ tất cả những chuyện đó nổi bật lên một gương mặt hết sức oai nghiêm. Ít khi câu chuyện ở bàn cánh chủ tàu lại cùng chủ đề với câu chuyện ở bàn cánh hải quan. Tuy vậy thì trường hợp ấy xảy ra đúng vào những ngày đầu tháng 2 mà những câu chuyện chúng tôi kể đây đã dẫn chúng tôi đến. Chiếc tàu ba buồm Tamaulipas Thuyền trưởng là Duyên La, từ Chile đến và đang trở về đấy, gợi sự chú ý của cả hai nhóm. Ở nhóm chủ thuyền, người ta nói chuyện về khoản hàng nó chở, và ở nhóm hải quân thì về hướng nó đi. Thuyền trưởng Duyên La ở Copiapo là một người Chile có chút máu Colombia, đã tự ý tham gia các cuộc chiến tranh vì độc lập. Lúc thì ủng hộ Bolivar, lúc thì ủng hộ Morillo, tùy lúc nào thấy có lợi. Ông ta đã làm giàu nhờ giúp đỡ tất cả mọi người. Chẳng ai bua buôn niên hơn, chuyên chính hơn, tự do hơn, vô thần hơn và công giáo hơn. Ông ta thuộc phe phái lớn mà người ta có thể đặt tên phái là Lợi Nhuận. Thỉnh thoảng lại thấy ông ta xuất hiện làm ăn ở Pháp, và cứ theo lời đồn đại thì ông ta sẵn sàng chở trên tàu những kẻ chạy trốn, bọn phá sản hoặc là bọn bị trục xuất chính trị. Ông ta bất cần, miễn là chịu chi tiền. Dạo ấy đang là một thời kỳ chạy trốn. Trùng hưng là một sự thoái bộ, thế nhưng cách mạng thường dẫn đến những chuyện di cư và trùng hưng thường kéo theo những chuyện trục xuất. Suốt trong 7-8 năm đầu tiên, sau khi dòng họ Bước Bông trở về, khắp nơi hoảng loạn, trong tài chính, công nghiệp, trong thương nghiệp, đều cảm thấy đất bằng chuyển động và đầy rẫy những vụ phá sản. Trong chính trị mạnh ai nấy chạy, Lavalette đã trốn, Lefebvre đã trốn, Delong đã trốn. Những tòa án đặc biệt hoành hành lại thêm Tretailong. Người ta chạy trốn sau Samoa, sân đình Roulet, bức tường thiên văn đài Paris, tháp Touriat, những hình bóng ảm đạm sừng sững trong lịch sử mà thoái bộ còn in dấu, và là nơi ngày nay người ta còn nhận thấy bàn tay đẫm máu ấy. Ở London, vụ án Tite-Lavoul kéo dài sang tận Pháp tại Paris, vụ án Trogoff lan sang tận Bỉ, Thụy Sĩ và Italia, đã nhân thêm những lý do lo lắng và mất tích, và tăng thêm tình trạng tán loạn ngấm ngầm sâu sắc, gây nên cảnh trống vắng cả trong tầng lớp trên của trật tự xã hội bấy giờ. Tìm nơi an toàn, đấy là mối lo nghĩ chung. Bị liên can là hết thời. Bị tố cáo, tức là bị hành hình. Tinh thần các pháp đình đặc biệt ngày xưa đã sống lâu hơn thể chế các phán quyết đều tùy tiện. Người ta trốn sang Texas, vào núi Rocho, sang Peru, sang Mexico. Những người vùng sông Loa lúc ấy là cướp cỏ, ngày nay là hiệp sĩ giang hồ, đã thành lập trại Asin. Một bài hát của Berang có câu: "Dã man, chúng tôi là người Pháp, hãy thương đến vinh quang của chúng tôi." Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn Victor Hugo, bản dịch Hoàng Lâm. Người dân vùng Jersey luôn xem công việc làm ăn của Lethierry và chiếc tàu hơi nước chỉ là vận may tạm thời. Họ không công nhận sự vươn lên trong lao động của Lethierry. Liệu rằng việc xem thường này có làm Lethierry nản chí làm giàu trên chính vùng biển quê hương không? Mời quý vị và các bạn sẽ có được câu trả lời trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.